Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 368. Chương 368. Sáng thế thần khí bàn cổ khai thiên phủ. Lúc này thoải mái hơn. 2/5 cầu đạt. Chúc mừng túc chủ mở ra siêu thần cấp bảo dương. Thu được thẩm phán thiên bình. Thẩm phán thiên bình, siêu thần khí, công bằng cùng thẩm phán cùng ta cùng tồn tại. Siêu thần hiệu quả, công bằng quyết đấu, túc chủ cùng lượng lớn địch nhân quyết đấu thì có thể mở ra công bằng quyết đấu. Địch nhân sau khi thất bại, nơi có địch nhân đều sẽ bị xóa bỏ. Túc chủ thất bại, mọi người liền khi chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Siêu thần hiệu quả, thẩm phán, điều động công chính cùng trật tự chi lực đối với mục tiêu tiến hành thẩm phán. Nên hiệu quả đem vô pháp ngăn trở, vô pháp, dị năng, năng lực, thần thông, đạo cụ, pháp bảo, phù chú, trận pháp ngăn trở, tạo thành chân thực tổn thương. Siêu thần hiệu quả, sinh mà bình đẳng, tập trung một cái mục tiêu, đem thực lực của hắn cùng mục tiêu tập trung vì cùng tài nghệ. Phán định thực lực để cho túc chủ quyết định. Chú thích, nên hiệu quả đối với sáng thế cấp trở xuống hiệu quả. Thứ tốt a, lẫn nhau ở tại cùng tùy thời có thể sử dụng chư thần hoàng hôn. Về sau xem ai không vừa mắt, liền cho hắn thất lạc một cái sinh mà bình đẳng, để cho thực lực của hắn xuống đến cùng cầu thả một dạng tầng thứ. Sau đó khi dễ tiểu bằng hữu, một quyền một cái, cũng không tệ lắm. Sau đó còn có 3 cái siêu thần cấp bảo vật. Tiếp tục mở, chúc mừng túc chủ mở ra siêu thần cấp bảo dương. Thu được trảm tiên phi đao. Trảm tiên phi đao, siêu thần khí, bản tăng cường, thiên địa sơ khai. Con thứ nhất dàn dây hồ lô trên kết 7 cái hồ lô một trong. Chính là sát phạt chi vật. Ở trong chứa khai thiên canh kim chi khí. Lực sát thương thiên hạ vô song, siêu thần hiệu quả, sát thương cường hóa, sát phạt hiệu quả đề thăng gấp 10 lần, có thể chạm thánh nhân, siêu thần hiệu quả, mời bảo bối chuyển thân, phóng thích dài có cánh chạm tiên phi đao, đối với mục tiêu tiến hành công kích, tối đa có thể một hơi thả ra 7 cái, siêu thần hiệu quả, thí thần lục tiên. Trảm tiên phi đao nắm giữ thí thần lục tiên hiệu quả. Mỗi lần sát thương địch nhân sau đó, uy lực đều sẽ đạt được rõ rệt đề thăng. Siêu thần hiệu quả, chết không có chỗ chôn. Trảm tiên phi đao đánh chết mục tiêu. Cho dù địch nhân nắm giữ giọt máu trọng sinh năng lực, cũng không cách nào phát huy hiệu quả. Lại còn có trảm tiên phi đao, uy lực thậm chí càng vượt qua chính bản. Không biết lục áp nhìn thấy mình trảm tiên phi đao ao rồi, lại sẽ có cảm tưởng thế nào? Chúc mừng túc chủ mở ra siêu thần cấp bảo dương, thu được bàn cổ khai thiên phủ toái phiến. Hiếm có phẩm, bàn cổ khai thiên phủ toái phiến. Sáng thế thần khí, bàn cổ khai thiên sáng thế thần khí. Giữa thiên địa đệ nhất sát tổn thương sáng thế thần khí. Mở ra đại thiên thế giới sau đó vỡ nát, diễn hóa thành chư nhiều bảo vật, nên vật phẩm vì bàn cổ khai thiên phủ 1/3 toái phiến. Thu góp 3 toái phiến cộng thêm bàn cổ cờ, thái cực đồ cùng hỗn độn chung, có thể khôi phục thành trạng thái hoàn chỉnh sáng thế thần khí bàn cổ khai thiên phủ. Sáng thế hiệu quả, khai thiên bổ mà, tàn khuyết bản, khai thiên một đòn. Vỡ vụn vạn vật, phá vỡ thế giới, không có gì không phá. Cái khác hiệu quả hết thảy không có. Nhìn thấy chỉ có thu góp sau đó mới có thể có đến cái này sáng thế thần khí. Không giống với Tây Phương thần linh tinh hoa toàn bộ tại thần cách bên trên. Đông Phương sáng thế thần khí tựa hồ đơn thuần chính là một món bảo vật. Đến mức gọp đủ sau đó. Phải chăng cầm lấy bàn cổ khai thiên phủ liền có thể thu được sáng thế lực lượng của thần? Liền có chờ khảo chứng. Dù vậy, không thể phủ nhận, đây là một kiện thứ tốt. giá trị xa xa muốn vượt qua lúc trước chạy đến gì đó. Bàn cổ cờ, thái cực đồ cùng hỗn độn chung lấy được. Chu Dương ngược lại không cảm thấy sao bao nhiêu khó khăn. Chỉ cần trong thần thoại thật có loại nhân vật này, muốn được không phải một chuyện khó khăn. Coi như là thánh nhân lại làm sao? Vật mình muốn, ngươi không ngoan ngoãn lấy ra, không cho liền đánh tới ngươi cho. Duy vừa so sánh hố đúng là bàn cổ khai thiên phủ toái phiến. Không biết tự mình phải cần bao nhiêu thời gian mới có thể mở đến 3 cái toái phiến. Còn sót lại cái cuối cùng siêu thần cấp bảo vật. Lại đến một làn sóng. Chúc mừng túc chủ mở ra siêu thần cấp bảo dương. Thu được hỗn nguyên tiên đan. Hỗn nguyên tiên đan, siêu thần cấp, sử dụng hỗn nguyên chi lực cùng hồng mông chi khí luyện thành tiên đan. Nắm giữ không thể tưởng tượng nổi tác dụng thần kỳ. Sau khi uống, đề thăng 10 vạn điểm tiên lực hoặc là thần lực, gia tăng 10 vạn năm tuổi thọ. Chú thích, nếu mà dùng mục tiêu đã tử vong, mục tiêu sẽ phục sinh, đạp đất thành thiên tiên. Sau khi dùng trực tiếp thành thiên tiên. Thiên tiên là siêu việt thần thoại tầng thứ cảnh giới. Dùng một khỏa là có thể thêm 10 vạn điểm tiên lực hoặc là thần lực. Gia tăng 10 vạn năm tuổi thọ. Hiệu quả này rất đáng giá. Thật là đồ tốt a. Tập cứu mạng, trường sinh cùng tăng thực lực lên. Tam vị nhất thể, Chu Dương sụm một hồi miệng. Tại sao sẽ không có lái nhiều đến một cái bàn cổ khai thiên phủ toái phiến đâu? Mặc dù vừa mới đã nhận được không ít siêu thần khí, có thể đã trở thành sáng thế thần Chu Dương, duy nhất quan tâm chính là sáng thế thần khí. Bàn cổ phủ là bàn cổ khai thiên chi vật, thiên địa đệ nhất sát phạt sáng thế thần khí. Luận uy lực, tuyệt không phải phổ thông sáng thế thần khí có thể so sánh. Ngay cả mình sáng thế vương miện cũng phải so sánh bàn cổ khai thiên phủ kém một bậc. Vật như vậy không có gặp phải thì thôi. Một khi bỏ qua chính là thiên lý bất dung. Chu Dương vô luận như thế nào cũng phải lấy được. Đã như thế, Chu Dương liền muốn nghĩ hết tất cả biện pháp kiếm nhiều tích phân. Tranh thủ sớm ngày chạy đến mặt khác hai mảnh bàn cổ khai thiên phủ toái phiến. Thứ yếu vĩnh là tìm tới cửa đem bàn cổ cờ. Thái cực đồ cùng hỗn độn trung cao tới tay. Thái cực đồ không cần suy nghĩ nhiều. Dĩ nhiên là tại Thái Thượng Thiên Tôn trong tay. Bàn cổ ba tựa hồ mà Nguyên Thủy Thiên Tôn trong tay. Còn dư lại hỗn độn chung ở trong tay ai? Quên đi, tìm ra hai vị này thánh nhân sau đó. Hắn sẽ tìm được hai người thành thành thật thật giao phó. Không nói, vậy liền đánh tới ngươi nói mới thôi. Lần này thu hoạch rất phong phú. Mình là đi trước tìm Phượng Hoàng cùng Chu Tước đâu? Vẫn là đi trước tìm thánh nhân. Chu Dương rất nhanh có rồi tính toán. Bàn cổ khai thiên phủ không phải trong thời gian ngắn có thể gọp đủ. Ngược lại người là ở chỗ đó. Trốn lại không trốn thoát. Nếu mà Phượng tộc đi trễ, nói không chừng mình xinh đẹp Phượng Hoàng tiểu tỷ tỷ còn có Chu Tước tiểu tỷ tỷ sẽ bị người khác đoạt. Huống chi mỹ nữ cùng đẹp trai là chuyện cả đời. Tự nhiên trước tiên muốn tìm Phượng Tổ cùng Tổ Long kéo xe. Suy nghĩ một chút đã cảm thấy phong cách. Ngoặc kép, đi, nên rời khỏi nơi này. Cửu Long Thiên Đế liễn oanh ầm ầm hướng phía Thâm Uyên cửa vào đi tới. Âm thầm Thâm Uyên đám ma vật vui quá nên khóc yêu. Tên sát tinh này rốt cuộc phải đi. Thật là quá tốt. Từ khi Chu Dương đến, trong vực sâu đại lão gần như diệt tuyệt, quả thực quá thảm rồi. Cũng may, tất cả đều kết thúc, bọn họ lại còn sống. Ta gần đây vẫn là quá nghèo. Quên đi, con muỗi chân cũng là thịt, không thể bỏ qua. Bão lớn có Thâm Uyên nhấc lên, toàn bộ Thâm Uyên ma vật tại chỗ ở ra rắm, nhìn đến không ngừng khiêu động tích phân bảng. Chu Dương trên mặt tươi cười, lúc này thư thái, Converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm.